ngay lập tức đông đặc lại thành băng. Sự hăng hái trong ánh mắt dần dần được thay thế bằng sự đau lòng. Một bên là người anh em kết nghĩa, một bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.